Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ vĩnh viễn ở bên nhau. Hôm nay, Thạch Du có lẽ là người vui vẻ nhất, bởi vì Tất Tịnh đã thực hiện lời hứa đối với cô, đó là cho cô một hôn lễ thật lớn. Vừa về tới nhà, Tất Tịnh liền khẩn trương bắt tay vào việc chuẩn bị cho hôn lễ của họ. Mỗi một vật dụng đều do Tất Tịnh chọn lựa tỉ mỉ, không chút nào qua loa, bởi vì đây là nguyện vọng của Thạch Du. Anh nhất định phải làm cho cô trở thành một cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Thừa dịp các vị khách còn chưa ngồi vào vị trí, Thạch Du không yên tâm, lại xem xét địa điểm mời khách một lần. Cuối cùng cô nhìn thấy trên cửa dán một trang giấy đỏ, trên đó viết chuyện vui Tất Thạch. Thạch Du đứng ở đó, nhìn giấy đỏ cả một lúc lâu, cảm giác là lạ. Tất Thịnh mỉm cười, lặng lẽ đến gần Thạch Du, cánh tay duỗi ra một cái, ôm cô vào trong lòng, tựa vào lồng ngực to lớn của anh. Em đang xem cái gì đấy? Lông mày Thạch Du nhíu, ngón tay chỉ giấy đỏ. Anh có cảm thấy là lạ hay không? Là lạ, có sao đâu. Anh họ Tất, em họ Thạch, không có sai mà. Tất Thịnh không nhìn ra sai ở chỗ nào. Không đúng, không đúng. Thạch Du không suy nghĩ chút nào, đưa tay đem giấy đỏ kéo xuống. Tất Thịnh muốn ngăn cản cô, nhưng không kịp rồi. Em đem giấy đỏ này kéo xuống, khách làm sao biết là ai kết hôn? Không, cái này nhất định phải sửa lại. Thạch Du vừa nói thầm, đi trở về phòng dành riêng cho cô dâu nghỉ ngơi. Tất Thịnh không hiểu rõ ý cô, nên cũng đi theo Thạch Du đi vào phòng nghỉ. Có cái gì không đúng nhỉ? Thạch Du mở giấy đỏ thay ra, tay chỉ hai chữ Tất và Thạch, nhắc anh. Em đã từng nói, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Tất Thịnh nhất thời bừng tỉnh. Đúng nha, dường như có chút không tốt. Nào chỉ là có chút đâu, quả thực là không tốt đấy. Anh nghĩ lại xem, Tất Thạch thì đồng nghĩa với phải chết. Tần Cách đến đây chủ yếu để là người kinh doanh. Nếu họ nhìn thấy giấy đỏ này, có khi lại nghĩ chúng ta ám họ mất. Thạch Du cẩn thận phân tích. Em nói cũng đúng. Vậy nên viết lên cửa cái gì mới có thể làm cho người ta biết đây là tiệc mừng của mình? Tất Thịnh vì chuyện này đau đầu không dứt. Đừng nóng vội, để cho em suy nghĩ một chút đi. Thạch Du nghiêm túc suy tư. Một hồi lâu cô tươi cười rạng rỡ. Em có ý này. Ý gì? Tất Thịnh không kịp chờ đợi tới hỏi. Chờ em viết xong, anh sẽ rõ. Thạch Du làm bộ thần bí, đột nhiên hỏi. Anh nghĩ hôm nay lão hồ ly sẽ đến không? Theo anh thấy là không thể. Tất Thịnh tự đắc hả hê mà cười. Chắc chắn chứ. Thạch Du cầm bút vùi đầu trên giấy đỏ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Người ta mở sòng bạc ở Vegas, thì lợi nhuận đều ngất trời. Thế nhưng hắn lại phải táng ra bại sản. Đây quả thật là ác giả ác báo. Tất Thịnh cười to. Thạch Du nghiêng đầu nhìn anh. Trong giới hắc đạo cũng dạy về nghĩa khí sao? Thật là mới mẻ nhỉ? Anh từ trước đến giờ là một người trọng nghĩa. Mọi người cũng không phải là loại côn đồ không hiểu biết mà. Tất Thịnh nghiêm túc giải thích. Thạch Du không nhịn được khẽ mỉm cười. Em đương nhiên là biết. Chỉ cố ý muốn đùa anh chút thôi. Viết xong giấy đỏ, cô mỉm cười, chờ đợi lời ca ngợi của anh. Thế nào? Không tệ, thật là có sáng ý đấy. Tất Thịnh hoàn toàn đồng ý. Thạch Du cười duyên. Như vậy mới là may mắn. Ngừng một lát, cô lại hỏi. Này, vậy Tang Nhã có trở về bên cạnh Kha Tái Tư hay không? Không, bây giờ Kha Tái Tư cũng có ý chí. Nghe nói Tang Nhã đã từng quay lại xin hắn, nhưng Kha Tái Tư lại cứng rắn đuổi cô ta đi. Nghe nói cô ta hiện tại đi làm vũ nữ rồi. Tất Thịnh nói sự thật. Thạch Du lặng lẽ liếc anh. Nhìn khuôn mặt thản nhiên của anh, có thể thấy được Tang Nhã đã hoàn toàn không còn vị trí nào ở trong lòng anh. Cô vui mừng mỉm cười. Đi, và đi đem giấy đỏ dán vào cửa thôi. Thạch Du rất tất thịnh, đi tới lối vào phòng khách, hết sức hài lòng mà đem giấy đỏ dán vào cửa. Tại công ty Hạnh Phúc Viên Mãn, toàn thể nhân viên đều nhận được thiệp mừng của Thạch Du, không khỏi cùng cảm thấy khiếp sợ. Ban đầu khi Tất Thịnh chỉ đích danh tìm Nguyệt, mọi người còn không quan tâm, chỉ nghĩ là một công việc bình thường. Thế nhưng khi Thạch Du cầm chi phiếu 7 vạn đô la trở về, mọi người đều bị dọa. Biết được lần này nhiệm vụ của Thạch Du là giả làm người yêu. Lúc ấy người phụ trách cao nhất của công ty đã từng khuyên Thạch Du phải nghĩ lại. Nhưng Thạch Du lại dứt khoát quyết định đón nhận phần công tác ấy. Họ mới biết được đối phương lần này lại là đại ca xã hội đen. Lúc ấy toàn thể nhân viên của công ty nếu không vì Thạch Du kiên quyết thì đã không để cho cô ấy đi. Nhưng lại không bao giờ ngờ tới cuối cùng chuyện này lại có biến hóa lớn như vậy. Giả làm người yêu lại có thể gặp được nửa kia của mình. Vì thế, toàn thể nhân viên đều vô cùng ngạc nhiên.